Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, Đại đạo chi thư. Ngũ phẩm cấp độ tinh mạch, có cấp 5 tinh thú sinh ra, ngược lại là bình thường. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ chớp động lên, không chần chờ, thân hình sữa đệm, cấp tốc hướng về đỉnh núi phương hướng bay thẳng mà đi. Hắn biết, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, tinh nguyên bạo động, nhiều lắm là sẽ chỉ tiếp tục 12 canh giờ. Bây giờ đã qua 4 canh giờ, nhiều lắm là chỉ còn lại có 8 canh giờ. Hắn nhất định phải tại trong khoảng thời gian này, tìm tới đại đạo chi thư, đồng thời mượn nhờ đại đạo chi thư, đem mình công pháp thôi diễn mà ra. Nơi này trọng lực tại gia tăng. Càng là hướng trên đỉnh núi đi, trọng lực cường độ liền càng cao. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc sắc mặt biến hóa, cảm thấy mình trên người trọng lực bội số tại gia tăng. Vừa mới bắt đầu tại chân núi thời điểm, giáng lâm tại hắn trên người trọng lực bội số, thì cùng ngoại giới tương đương, đều là 160 lần cấp độ. Nhưng khi hắn bắt đầu leo núi thời điểm, trọng lực bội số lập tức bắt đầu chậm chạp gia tăng. Đến bây giờ hắn mới kéo lên 1000 mét tả hữu, tác dụng tại trên người trọng lực bội số liền đã đạt đến 180 lần cấp độ. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Trong lòng hơi rét, Bạch Tử Nhạc ở trên núi đồng thời cũng tại cẩn thận né tránh lấy chung quanh tinh thú. Cũng may những này tinh thú đều có rõ ràng lĩnh vực giới hạn, cách xa nhau coi như không xa, nhưng cũng cành mận gai rõ ràng. Bạch Tử Nhạc duy trì lấy âm ảnh lĩnh vực, coi như không thể đem thân hình triệt để ẩn nấp, nhưng cũng có thể giảm bớt mình bại lộ khả năng. Bất quá, ngoài ý muốn, luôn luôn thường có phát sinh. Tinh thú bên trong, đồng dạng không thiếu giỏi về ẩn tàng thợ săn. Bạch Tử Nhạc chậm rãi phi hành, đi ngang qua một cây đại thụ thời điểm, hiu, hiu, hiu, đột ngột ở giữa, đại thụ khôi phục, vô số dây leo, nhánh cây, thậm chí là lá cây toàn bộ hóa thành từng đạo công kích, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc cuốn tới. Bạch Tử Nhạc sắc mặt biến đổi, mình ngũ đế thần ngự bào sức phòng ngự, lại nháy mắt giảm đi 80%. Muốn biết vì phòng bị nguy hiểm, hắn thời khắc duy trì lấy chiến lực toàn bộ triển khai trạng thái. Gia trì phía dưới, ngũ đế thần ngự bào sức phòng ngự đủ ngăn cản nửa bước nguyên thần cảnh cường giả một kích toàn lực. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, cái này đại thụ cái này máy động nhưng xuất thủ cường độ công kích đáng sợ đến cỡ nào. Có thể so với phong vương một kích. Nếu là hơi yếu một chút tu sĩ, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ vẫn lạc. Suy, thân hình rút lui đồng thời, một đạo màu đen sợi tơ, vô thanh vô tức ở giữa, cắt chém mà ra, đại thần thông, nguyên từ đại thiết cát, phốp, đại thụ trụ cột, lập tức bị cắt thành hai nửa, nguyên từ đại thiết cát bên trong ẩn chứa diệt sát chi lực. Càng hóa thành một đạo đặc thù rung động, điên cuồng nghĩ đến cây cối nội bộ, gốc rễ dũng mãnh lao tới, phốc phốc phốc, một cỗ cháy đen chi khí tràn ra, đại thụ sinh cơ cũng theo đó, triệt để đoạn tuyệt, hồn năng cộng 8.120.256. Cái này đại thụ lại cũng là một loại đặc thù loại tinh thú. Mà lại bởi vì đại thụ bản thân liền là tử vật, cũng không có chút nào tinh lực ba động truyền ra, căn bản khó lòng phòng bị. Nếu như không phải lực phòng ngự của ta cực mạnh, càng toàn bộ hành trình duy trì lấy phòng ngự đại thần thông, cái này một chút cũng phải bị trọng thương, thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Bạch Tử Nhạc nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên gia tăng hồn năng số lượng, trong lòng càng thêm ngưng trọng, vẫy tay, từ đại thụ bên trong móc ra một cái huyết hồng sắc mộc tâm. Cái này kỳ thật chính là cái này đại thụ tinh hạch. chỉ bất quá dù sao chính là thực vật loại sinh vật. Cùng bình thường tinh hạch có chỗ khác biệt, giá trị cũng là không ít, cũng có thể xem như luyện đan vật liệu luyện khí sử dụng. Không chỉ một đầu, bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc thả mục nhìn về phía nơi xa. Có lẽ là Bạch Tử Nhạc cái này đột nhiên xuất thủ. Quá mức lăng lệ khủng bố, trực tiếp đem chung quanh cái khác cây cối loại tinh thú dọa sợ. Chỉ thấy đại địa uy chấn, từng cây đại thụ vậy mà đều bỏ qua gốc rễ. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, vung ra bàn chân liền hướng về nơi xa chạy như điên. Thô sơ giản lược khẽ đếm, chung quanh nơi này trong rừng, lại có 7-8 khỏa dạng này đại thụ. Mặc dù muốn đem những này đại thụ đều chém giết, thu hoạch một nhóm hồn năng, bất quá cân nhắc đến hoàn cảnh nơi này, Bạch Tử Nhạc vẫn là từ bỏ. Tiếp tục tiến lên, Bạch Tử Nhạc càng thêm cẩn thận. 1,000 trượng, 2,000 trượng, 3,000 trượng. Một đường, Bạch Tử Nhạc cũng gặp phải không ít tinh thú. Phần lớn đều bị hắn cẩn thận từng ly từng tí né tránh tới. Cho dù có lúc né tránh không được, cũng bị hắn thi triển lôi đình thủ đoạn, cấp tốc giải quyết. Cuối cùng, không có náo ra quá lớn động tĩnh. Rất nhanh, hắn liền nhảy lên tới cái này cự sơn 8.000 trượng khu vực. Chiếm cứ tại chung quanh nơi này tinh thú số lượng, rõ ràng thiếu đi rất nhiều. Có thời điểm, Bạch Tử Nhạc vượt qua mấy trăm trượng hơn ngàn trượng khoảng cách, đều khó mà nhìn thấy một đầu tinh thú. Bất quá một khi đụng phải, như vậy những này tinh thú thực lực đều tất nhiên 10 phần cường đại, yếu nhất đều có thể so với xích diễm tinh thú vương cấp độ. Mạnh nhất, khoảng cách cấp 5 tinh thú cũng chỉ có cách xa một bước. Cấp độ này tinh thú phối hợp trọng lực nhân tố, đã có thể nhẹ nhõm nhìn thấu Bạch Tử Nhạc ẩn nấp thủ đoạn. Là lấy hắn một khi đụng tới, trừ phi đối phương không có chú ý tới hắn, không phải luôn luôn khó tránh khỏi muốn tiến hành giao thủ. Cũng may hắn thực lực cường hãn, càng từng có hơn chém giết cấp 5 tinh thú chiến tích. Cũng là không khó đối phó, một đường hữu kinh vô hiểm. Bạch Tử Nhạc rốt cục đăng đỉnh, bước vào cung điện kia chỗ khu vực, vậy mà không có đụng phải một đầu cấp 5 tinh thú. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút nói thầm, sau đó nhịn không được đem ánh mắt rơi vào cung điện kia bên trong. Như thế nói đến, hoặc là hắn vận khí coi là thật rất tốt, cũng không có tao ngộ cấp 5 tinh thú, hoặc là thì là cấp 5 tinh thú đều ngốc tại cung điện kia bên trong. Chỉ là từ chính hắn quá khứ kinh lịch đến xem, hắn cũng không cho rằng vận khí của mình sẽ có bao nhiêu tốt. Thuận tay thi triển ra tiểu tránh nạn thuật, kết quả cũng làm cho hắn cảm giác được có chút bất an. Bất quá, mặc dù như thế, hắn cũng không chần chờ chút nào, dọc theo cung điện tiền viện quảng trường tiếp tục hướng bên trên kéo lên. Cái cung điện này mang theo một loại cổ pháp vận vị, nhưng bởi vì bình thường tiên pháp tông môn kiến trúc khác nhau rất lớn. Xem ra trong truyền thuyết, cái này tinh nguyên thần sơn nguyên bản chính là cái nào đó đại năng chi vật. Chỉ là bởi vì một trận đại chiến mới từ thượng giới bên trong rơi xuống. Rất có thể là thật, cung điện này trăm ngàn vạn năm đều không có thay đổi. Trừ bản thân chất liệu bất phàm bên ngoài, hẳn là cũng cùng tinh nguyên thần sơn chỉnh thể tính đặc thù có quan hệ. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, vượt qua tiền điện, đi qua bên trong điện, rất nhanh liền đi tới sau cùng đại điện bên trong. Mà tại hắn bước vào đại điện nháy mắt, sắc mặt biến hóa, con người càng là co rụt lại. Tinh thú, trọn vẹn 5 đầu tinh thú, lại bình an vô sự bình thường, xếp bằng ở đại điện vị trí trung ương, mà hai mắt lại nhìn chòng chọc vào trên đỉnh đầu, một cái nổi lơ lửng kim thư. Cái này kim thư bộ dáng, Bạch Tử Nhạc một chút dò xét, trong lòng cũng là giật mình, lại cùng hắn lúc đầu chỗ lấy được Tiên Võ Thành Đạo Tông Chân Tông Chi Bảo có chút tương tự. Có lẽ, món kia Chu Thiên Diễn Pháp Kính chính là mô phỏng bản này Đại Đạo Chi Thư. Bạch Tử Nhạc nhịn không được có một chút suy đoán. Bất quá rất nhanh, sự chú ý của hắn liền đặt ở những này tinh thú trên thân. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.